Xiên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 39, 39, mối tình đầu Triệu An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani, Hứa Ngạn Văn cùng với Tiết Giai Duyệt nói. Em cùng cô bạn kia của em nói trước một tiếng. Tránh xa Đường Giật Xuyên ra. Nhìn thấy thì trốn xa cậu ta ra. Anh có ý gì? Đường Giật Xuyên sao có thể quen cô ấy? Tiết Giai Duyệt kỳ quái nhìn Hứa Ngạn Văn. Cô biết anh có một vị bằng hữu tên Đường Giật Xuyên. Bất quá là một phú nhị đại ăn chơi tác tráng. Chả có gì tốt lành. Cô nhớ không lầm thì Trương Tiểu Kiều mới tới Kinh Hồng mới có mấy ngày. Sao cô lại không biết cô ấy cùng Đường Giật Xuyên có quen biết chứ? Hay là Đường Giật Xuyên có quen biết Trương Tiểu Kiều? Một vị thiếu gia thừa tiền ăn chơi tác tráng cùng một cô gái nghèo vất vả kiếm kế sinh nhai. Tiết Giai Duy Y cảm thấy không có khả năng hai người họ có thể quen biết nhau. Hứa Ngạn Văn cũng hiểu được ý tứ của Tiết Giai Duyệt. Quả thật xét về thân phận khả năng hai người quen biết là không thể, nhưng đôi khi có sự tình như thế chính là vừa khéo trùng hợp xảy ra. Cô bạn kia của em cùng với mối tình đầu của Đường Giật Xuyên rất giống nhau. Hứa Ngạn Văn hồi tưởng lại mối tình đầu kia của Đường Giật Xuyên có bộ dáng gì. Không thể không nói cô bạn kia cùng Trần An An lớn lên rất giống nhau. Không sai biệt lắm thì có 6-7 phần tương tự, đặc biệt là bộ dáng cụp mi rũ mắt của Trương Tiểu Kiều thật sự giống lần đầu tiên gặp Triệu An An. Thiếu nữ trong mắt chị có sự trong trẻo, thơ ngây, không chứa sự tâm cơ, tham vọng như sau này. Mối tình đầu của Đường Giật Xuyên tên Triệu An An nha mọi người. Tiết Giai Duyệt ngạc nhiên, quả thật không thể tin được những gì mình đang nghe. Anh nói Trương Tiểu Kiều cô ấy cùng mối tình của Đường Giật Xuyên rất giống nhau. Không có khả năng, là thật sự. Hứa Ngạn Văn đem xe ngừng ở ven đường. Nghiêng người về Tiết Giai Duyệt nói. Bọn họ thật sự rất giống nhau. Hơn nữa Đường Giật Xuyên cũng đã gặp qua cô bạn kia của em rồi. Anh nói ai cơ? Tiết Giai Duyệt bây giờ vẫn chưa thể tiếp thu được toàn bộ câu chuyện. Ý của anh là Đường Giật Xuyên đã từng gặp qua Trương Tiểu Kiều. Cậu ta đối với cô ấy làm cái gì? Cậu ta sẽ không tưởng tượng đem mối tình đầu đó biến thành Trương Tiểu Kiều chứ? Tiểu Kiều là một cô gái nhỏ. Cuộc sống cũng đã rất đáng thương rồi. Cậu ta còn đánh chủ ý lên người cô ấy. Anh nói với cậu ta không được bắt nạt cô ấy. Thấy Tiết Giai Duyệt kích động như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng nhanh chóng trấn an. Chấm, Đường Giật Xuyên chỉ gặp qua Trương Tiểu Kiều một lần, còn đối với Trương Tiểu Kiều chưa làm cái gì. Tôi chính là muốn cho em nhắc nhở cô ấy một chút. Tránh xa cậu ta ra miễn phải chọc ra một chút phiền toái. Đường Giật Xuyên bên kia anh cũng sẽ nhắc nhở một chút. Dù sao cũng là bằng hữu của Tiết Giai Duyệt nên anh cố ý nhắc nhở một chút. Đôi khi anh cũng không hiểu Đường Giật Xuyên thật sự đang nghĩ cái gì. Trước kia rất tốt nhưng từ khi chuyện của Triệu An An xảy ra cả người cậu ta hoàn toàn thay đổi. Dù có quản được cậu ta một vài lần cũng chả thể quản được cả đời. Anh cũng không có khả năng lúc nào cũng có thể chạy đi can thiệp vào. Tiết Giai Duyệt nhìn Hứa Ngạn Văn nói. Đường Giật Xuyên như thế nào lại có thể gặp được Trương Tiểu Kiều? Còn anh sao lại biết được chuyện này? Cậu ta muốn gì không thể đi gặp mối tình đầu kia gây áp lực. Sao lại đi gây phiền toái cho người khác chứ? Hứa Ngạn Văn thầm than một tiếng rồi đem chuyện ngày sinh nhật của Đường Giật Xuyên hôm nọ kể lại một lần cho Tiết Giai Duyệt. Bọn anh ở đường thành Hiểu Nguyệt gặp được Trương Tiểu Kiều sao? Tiết Giai Duyệt hỏi. Hứa Ngạn Văn, ân, một tiếng, nói. Lúc ấy Đường Giật Xuyên có hỏi Trương Tiểu Kiều vì cái gì đến đường thành Hiểu Nguyệt làm bồi rượi. Cô ấy nói chính là mẹ cô ấy bệnh. Cần tiền, khó trách cô ấy cùng em nói qua đã tìm được công việc. Còn nói thu nhập không tồi cũng đủ cho mẹ cô ấy chữa bữa. Thì ra là như vậy. Em nên khuyên cô ấy đổi một công việc mới. Đường thành Hiểu Nguyệt kia là một nơi phức tạp. Có cơ hội thì nên đổi việc. Hứa Ngạn Văn nói. Tiết Giai Duyệt ha hả một tiếng liền cười. Chào phúng nói. Anh đây là đang sợ Trương Tiểu Kiều đi tìm Đường Giật Xuyên phiền toái một trận sao? Đường Giật Xuyên cậu ta không thể giống đàn ông một chút tự quản tốt chính mình sao? Khó trách Tiết Giai Duyệt lại nói khó nghe như vậy. Đường Giật Xuyên, Đường là một phú nhị đại đi chọc một tiểu cô nương chỉ vì việc riêng. Còn không cho người ta đi làm. Gặp được thì gây phiền phức chỉ vì khuôn mặt giống nhau. Lúc trước Đường Giật Xuyên gặp được Triệu An An vào lúc đờ nác học đại học. Cậu TTX giấu thân phận Đường Nhị TT há tiếu gia của mình. Còn nói muốn tự ập tự cường. Còn đi ra ngoài vừa học vừa làm. Triệu An An cũng cho rằng cậu ta là sinh viên nghèo. Đường Giật Xuyên cũng không cùng với cô ta nói sự thật. Còn nói tin tưởng chân ái. Tin tưởng Triệu An An bên cạnh mình không phải vì vật chất. Muốn cùng cô ta trải qua khổ ải. Sau này, Triệu An An tham gia vào chương trình tuyển minh tinh. Vượt qua mấy ngàn người trở thành người thắng cuộc tiến vào giới giải trí. Giới giải trí có quá nhiều thứ phức tạp. Triệu An An ở trong đó một thời gian, con người cũng trở nên tham vọng. Cả người người bắt đầu thay đổi đối với Đường Giật Xuyên nghèo túng sinh ra chán ghét. Ghét bỏ Đường Giật Xuyên không có gì trong tay. Ghét bỏ Đường Giật Xuyên không thể cho cô ta tài nguyên. Cô ta muốn bạo hồng. Muốn làm minh tinh hàng ngàn người ngưỡng mộ. Vì bạo hồng. Vì nhân khí. Vì tài nguyên, Triệu An An đã cắm sừng Đường Giật Xuyên. Đi theo một gã nhà giàu có thể cho cô ta một vai nữ chính. Chẳng qua gã nhà giàu kia ngoại hình thật xấu. Bụng bia, đầu hói, tuổi so với bố của Đường Giật Xuyên còn hơn 5 tuổi. Cứ như vậy mà đi theo gã kia. Mới đầu Triệu An An có gạt Đường Giật Xuyên một hai lần. Nhưng sau này cũng bị phát hiện. Đường Giật Xuyên đem theo người bắt gian được hai người này đang ở trên giường. Nhìn thấy cô bạn gái mình âu yếm cùng một gã xách giày cho mình cũng không xứng đang lăn giường cùng nhau. Đường Giật Xuyên điên máu chỉ tay vào Triệu An An mắng. Cô con mẹ nó nói cho tôi. Cô muốn tài nguyên. Muốn nữ chính tôi liền có thể cho cô ngay. Cô con mẹ nó cùng với gã so với ba con còn lớn hơn gặm từ chân xuống dưới không sợ ói chết hay sao? Triệu An An vẫn luôn không biết thân phận thật sự của Đường Giật Xuyên. Nhưng gã nhà giàu kia đương nhiên liền biết Đường Giật Xuyên. Cậu ta vừa đến ông đã biết đó là nhị thiếu gia của Đường gia. A, Đường gia gia thế hiển hách ông không đụng vào. Ông cũng chỉ là nhiều tiền một chút. Liền có thể đầu tư phim cho mấy cô minh tinh vào ba vai diễn liền có thể chơi họ. Đường gia chỉ cần nhấc tay một chút cũng có thể đem ông ép chết. Ông ta ý thức được sự việc đang diễn ra. Liền biết mình đây là ngủ sai người. Liền đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Triệu An An. Là cô ta quyến rũ tôi. Cô ta nói muốn làm nữ chính. Liền hẹn tôi ra tới đây. Cậu cũng biết tôi đã có vợ. Vợ của tôi xinh đẹp hơn nhiều. Sao tôi có thể nhìn chúng cô ta chứ? Đường Giật Xuyên khinh thường nhìn gã ta. Dám làm không dám nhận. Đúng là phế vật. Tay nắm thành quyền đấm vào mặt gã ta. Ánh mặt lạnh băng nhìn gã chằm chằm. Không nhìn chúng liền có thể đem người lên trên giường lăn. Ông con mẹ nói trước khi lên giường không cho người đi hỏi thăm cô ta là người của ai. T. Ân Trùng đã lên tới não rồi, liền coi giới giải trí này thành nhà của mình. Ông con mẹ nó chính là tìm chết. Là tôi tìm đường chết. Gã nhà giàu mặt mũi bầm dập NNH Hà Tương Kakahong quên nói câu tốt xin tha đối với Đường Giật Xuyên. Đường nhị thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Xin cậu tha cho tôi. Đường Giật Xuyên sao có thể dễ dàng tha thứ. Liền ho người kéo gã ta vào nhà tắm hung hăng đập một trận như tử. Triệu An An chứng kiến toàn bộ quá trình. Cô ta bọc chăn quanh mình, thân thể không ngừng run rẩy nhưng một hồi nhịn không được tiến đến gần Đường Giật Xuyên. Cô khóc như lê hoa đái vũ, vừa nhu nhược vừa đáng thương ghé vào dưới chân Đường Giật Xuyên liên tiếp xin tha thứ. Lê hoa đái vũ, ly hua giai yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Giật Xuyên, em sai rồi, em về sau cũng không dám nữa. Em đều là nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể bị gã lừa. Anh tha thứ cho em, tha thứ cho em. Đường Giật Xuyên vẫn luôn mắt lạnh nhìn cô ta khóc, thẳng đến khi cô ta khóc xong cầu xong, rốt cuộc khóc không được nữa, diễn cũng không ra, hắn mới ở trước mặt cô ta ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm cằm cô ta lên, chán ghét hỏi, tôi đối với cô tốt không? Triệu An An gật đầu, chảy nước mắt nói, anh đối với em rất tốt, rất tốt, rất tốt, không có người nào đối tốt với em hơn anh. Đường Giật Xuyên cười lạnh, vu, ốt ve gương mặt mà mình vừa yêu vừa hận nói. Đáng tiếc tôi đối với cô tốt như vậy, cô lại phản bội tôi. Giật Xuyên, Triệu An An sợ hãi mà nhìn Đường Giật Xuyên, chỉ cảm thấy trước mắt Đường Giật Xuyên thực đáng sợ, đều là gương mặt này chọc họa. Đường Giật Xuyên cười khẽ một tiếng, lúc trước cũng là ngươi gương mặt này mê hoặc tôi. Anh muốn làm gì? Triệu An An sợ hãi mà nhìn Đường Giật Xuyên, cả người đều đang run rẩy. Cô muốn bỏ dậy chạy trốn, nhưng Đường Giật Xuyên đã duỗi tay đè lại đầu vai, làm cô hoàn toàn không thể động đậy. Nếu không phải gương mặt này hại người, sao tôi lại để ý đến cô, mê luyến cô? Nếu không phải gương mặt này quan hệ, cô lại như thế nào đi vào giới giải trí? Cô chỉ vì như vậy một chút tài nguyên liền phản bội tôi. Rốt cuộc đem tôi đặt ở chỗ nào? Em sai rồi. Cầu xin anh buông tha cho em, sự tình đã phát sinh không thể vãn hồi. Triệu An An duy nhất chỉ có một biện pháp chính là cầu xin Đường Giật Xuyên buông tha cho cô. Nhưng chuyện này sao có thể dễ dàng buông tha? Đường Giật Xuyên sao có thể buông tha cho người đội nón xanh cho mình chứ? Kết cục của Triệu An An cũng không khó đoán. Sau này Triệu An An cũng không thể tồn tại trong giới giải trí nữa. Mất cả người lẫn của, đành phải mai danh ẩn tích ở một nơi xa xôi. Người mộ nhà cũng không thể sống nổi ở kinh thị, phải dọn đi nên địa phương hẻo lánh. Mà gã nhà giàu kia vốn dĩ là nhờ vợ mà có thể đi lên được, nhưng nay đắc tội Đường ra, vợ gã liền cùng gã ly hôn, sự nghiệp bại lụi, đành phải trốn về quê. Tuy rằng kia chuyện kia đã qua đi đã nhiều năm, nhưng đối Đường Giật Xuyên ảnh hưởng rất lớn. Từ lúc đó về sau, Đường Giật Xuyên liền thay đổi như thành một người khác. Cái gì chân ái không chân ái, hắn cũng không để bụng. Đến nỗi trước kia tin tưởng vững chắc dựa vào chính mình mới có thể làm ra được sự nghiệp vững chắc, nay lại bị hiện thực làm cho gục ngã. Đường Giật Xuyên cảm thấy khi làm một người không có gì trong tay, ngay cả cô gái của mình còn không giữ được, còn bỏ mình đi vì mình không có gì chẳng. Thà làm Đường gia nhị thiếu gia, liền tính cả đời cái gì đều không làm, cũng ăn uống không xong, liền như vậy ăn no chờ chết. Khá tốt, tác giả có lời muốn nói. Đường Giật Xuyên cùng Trương Tiểu Kiều là CP. Mình đã trở lại rồi, đây hè này mình sẽ phun bộ này nhé mọi người. Cách chương.